Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1226, góc truyện audio.com, chấm, tế đàn bị cổ trần dung hợp một số hạch tâm của thương thiên tế đàn, tạo thành biến hóa không thể diễn tả, có quy tắc xiềng xích quấn quanh. Đương nhiên, cổ trần hiện tại không thể diễn sinh ra pháp tắc thiên quy. Hắn chỉ có thể tạo ra từng quy tắc xiềng xích quấn chặt lấy Long Hoàng. Bát cấm phù. Chấn, cổ trần quát khẽ, đánh ra 8 cái ký hiệu. Trong nháy mắt đã trấn áp Long Hoàng lại. Ngao, Long Hoàng thê lương gào thét. Trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cổ trần giam cầm ở chỗ này. Căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi tế đàn quỷ dị kia. Cùng với phù cấm khó hiểu đang giam cấm mình. Cổ trần bước ra. Đi tới trên đầu Long Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Long Hoàng hoảng sợ. Cảm thấy hơi bất an. Cổ trần nở nụ cười khiến người sợ hãi. Long Hoàng bị đối phương trấn áp. Như miếng thịt nằm trên thớt. Mặt người sâu xé. Làm gì? Cổ trần cười. Nói. Ta chỉ là muốn bóc long hồn. Luyện hóa trí nhớ của ngươi mà thôi. Cái gì? Long Hoàng giật nảy cả mình. Giận dữ hét. Ngươi dám, ta chính là Long tộc Long Hoàng. Long tộc cường giả tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Mau thả bản hoàng, nếu không. A, Long Hoàng còn chưa dứt lời đã cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt truyền tới. Nỗi đau thấu tim tràn ngập suy nghĩ khiến hắn sợ run. Răng rắc, cổ trần cắm tay trên đầu Long Hoàng. Cứ thế mà đâm xuyên qua xương sọ của hắn. Ra đi. Đôi mắt cổ trần sáng rực, cánh tay bốc ra từng luồng khí tức quỷ dị, từng chút như đang quất cái gì trong đầu Long Hoàng. A, dừng tay, mau dừng tay, Long Hoàng thống khổ kêu thảm, ra sức dãy giụa, tế đàn bị hắn dãy giụa chấn động liên hồi. Lực lượng, tu vi của Long Hoàng tuy bị giam cầm nhưng một cỗ lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn lại đang khổ sở chống cực. Dãy giụa không thôi, cổ trần lạnh mặt, cánh tay như đang kéo thứ gì đó dần ra ngoài. A, Long Hoàng không ngừng kêu thảm. Sau một khắc, cổ trần lấy một thứ ra khỏi đầu Long Hoàng, thoạt nhìn như là long hồn. Không sai, cổ trần đang bóc long hồn của Long Hoàng. Trên tay hắn tràn ngập từng cái xiềng xích mày đỏ máu. Quấn quanh long hồn Long Hoàng. Khóa chặt nó đẩy dần ra ngoài khiến Long Hoàng hoảng sợ vạn phần. Không ngừng dãy giụa, gào thét, trên đầu con rồng, một đoàn sáng màu tử kim sắc xuất hiện. Ánh sáng mãnh liệt, lộ ra một cỗ long uy cùng một loại ba động đầy ý chí. Đó là long hồn của Long Hoàng bị cổ trần tóm ra. Không, mau dừng tay, bản hoàng nhận thua, Long Hoàng sợ. Long hồn bị bóc ra khiến hắn đau đớn, hoảng sợ, hắn không ngờ cổ trần lại có thủ đoạn đáng sợ này. Bóc linh hồn, Long Hoàng cũng làm được nhưng làm như cổ trần thì không. Long hồn bị cổ trần nắm trong tay. Hắn nói, an tâm đi đi, long hồn mạnh mẽ kia lập tức bị cổ trần kéo ra ngoài. Giam lại, quẳng vào trong 18 tầng địa ngục. Không, cổ trần. Ngươi sẽ phải hối hận. Long hồn thê lương gầm thét. Thanh âm truyền khắp toàn bộ địa ngục. Đáng tiếc, nó dãy giụa chỉ phí công thôi. Cổ trần bắt long hồn vì để luyện hóa trí nhớ của nó. Biết được bí mật long tộc. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng tức giận gào thét truyền đến. Hư vô nổ tung. Một bóng người bay vội tới. Chớp mắt đã tới trước mặt cổ trần. Đó là một lão long, đôi sừng trên đầu màu vàng, là một ngũ trảo kim long, địa vị gần với Long Hoàng, nhưng thực lực của lão lại mạnh khiến người kinh sợ, khí tức đáng sợ tiết ra ngoài khiến cổ trần chấn động. Lại là một bán thánh, sắc mặt cổ trần thay đổi, hơi bất ngờ, bán thánh sao còn tồn tại, thằng nhãi nhân tộc, chết đi, đối phương giận hét. Vừa ra tay cả phiến hư vô đều nổ tung. Long chảo đáng sợ chộp về phía cổ trần. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Rầm, Một cái ấn tỷ bay tới, đâm vào long chảo, ánh sáng lóe lên, lão long kinh nghi, thấy long chảo của mình bị chặn lại. Lão rất bất ngờ, bán thánh, Cổ Trần kinh nghi bất định nhìn đối phương. Trên hai cái long giác của lão long hiện ra huyết quanh. Đây là một con huyết long, chính là dị chủng của long tộc, huyết mạch cực kỳ cường đại. Đáng sợ nhất, lão long còn là một bán thánh. Thật không thể tin, làm sao có thể, bán thánh không phải đều bị cuốn hết vào hư không chiến trường sao? Cổ Trần cảnh giác nhìn lão long, lực lượng cả người sôi trào. Phòng bị, bán thánh xuất hiện khiến Cổ Trần bất ngờ. Mỹ Đỗ Toa, cẩn thận, đây là một bán thánh. Cổ Trần cảnh giác truyền âm qua. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Bán thánh này hiển nhiên đã dùng bí pháp nào đó tự phong ấn tu vi nên mới không bị cuốn vào chiến trường. Nói trắng ra cũng là ham sống sợ chết, cách chương.